Chương 232, U Dù Mạ Kỳ Cạ Dìn biến hóa. Nghe Sú Nạ nói lên U Dù Mạ Kỳ Cạ Dìn sự tình, vô tình cũng không khỏi di chuyển đi xem ý nghĩ của nàng. Gần nhất chính mình thực sự là quá bận rộn, cho nên tuy là từ lâu đã có ý niệm này, nhưng là lại không có đi. Dù sao bất kể nói thế nào U Dù Mạ Kỳ Cạ Dìn tuy là hắn mang tới, nhưng là U Dù Mạ Kỳ Cạ Dìn bản thân hết sức phối hợp với hắn qua đây đồng thời ở. Nếu không nhưng là phải tốn hao rất nhiều võ thuật. Hơn nữa cũng là bởi vì Ủ Dù Mạ Kỳ Cạ Dìn hợp tác, toàn lực phối hợp cho nên Sù Nạ mới có nhanh như vậy chế tạo ra phẩm chất cao như vậy sinh mệnh nước suối. Cũng chính bởi vì sự tồn tại của nàng cho nên Cổ Nổ Hạ nhiều hơn một cái điều tra cảm giác năng lực hết sức xuất sắc người. Đồng thời Cổ Nổ Hạ có nhận giới duy nhất cái này một nhà sinh mệnh nước suối. Bất kể nói thế nào đây hết thệ nàng là không thể bỏ qua công lao. Hồi tưởng lại cũng có một đoạn thời gian chưa thấy qua nàng. Hiện tại nếu tạm thời lúc rảnh rỗi, đương nhiên mau chân đến xem nàng gần nhất qua được thế nào. Hiện nay ạ bù đã toàn bộ thuộc về Tsu Nạ trường khống, đương nhiên ngoại trừ Tsu Nạ ở ngoài mỗi bên đại gia tộc đã ở ạ bù trong thả người của chính mình, cũng không phải bọn họ muốn nắm giữ ạ bù quyền lực, mà là muốn cho mình người của gia tộc giành một cái hảo vị trí. Ả Bù là một cái đúc luyện nhân tốt địa phương đồng thời cũng là một cái đề thăng địa vị quyền lực tốt địa phương, chỉ cần có bản lĩnh, ở Sù Nạ dưới sự hướng dẫn không sợ bị mai một. Thật là có điểm hoài niệm vô tình nhìn trước mặt địa phương, thình lình là làm trung hộ cơ sở nhận sát hoạch trải qua tử vong xâm lâm, mà Cạ Dìn liền là ở bên trong huấn luyện. Cạ Dìn khí huyết ba động tương đối đặc biệt, mang theo cường đại sinh mệnh lực. Vô tình cảm giác lực đương nhiên không có khả năng cùng Cạ Dìn so với. Nhưng là ở trong phạm vi nhất định hắn có thể chính xác cảm giác được địch nhân khí huyết ba động đồng thời thông qua khí huyết ba động đoán được rất nhiều sự tình, mà nhận giới rất nhiều cường giả có thể lợi dụng các loại bí pháp giấu giếm được đi qua trả cờ giả tới điều tra cảm giác năng lực, chỉ cần lại không biện pháp giấu giếm được thông qua khí huyết tới điều tra cảm giác lực. Rất nhanh vô tình tìm được một cái cổ đặc biệt khí huyết ba động, thân hình lóe lên. Đã đem phi lôi thần chi thuật tu luyện được so với phía trước đề thăng một cái lần tốc độ ở nơi này trong quá trình tu luyện tốc độ của hắn cũng đề thăng rất nhiều, dù cho không thi triển phi lôi thần thuật tốc độ cũng hết sức kinh người, cho nên trong tầm mắt rất nhanh thì xuất hiện một cái thiếu nữ. Uống đang ở vô tình đi tới thời điểm phía sau truyền đến một cái tiếng khẽ kêu âm thanh, chợt phía sau trầm xuống, Cạ Dìn nhào tới vô tình sau lưng đeo, cả người động ở nàng trên người. Đã trổ mã đơn giản kích thước địa phương hoàn toàn đè ép ở vô tình trên lưng. Làm sao không tránh ra đây Ủ Dù Mạ Kỳ Cạ Dìn nói rằng, mà trước mắt Ủ Dù Mạ Kỳ Cạ Dìn đã biến thành khói trắng tiêu thất. Hiển nhiên Ủ Dù Mạ Kỳ Cạ Dìn sáng sớm liền cảm giác được vô tình trả cơ ra, biết hắn muốn đi qua tìm chính mình, cho nên lặng lẽ ẩn nút chuẩn bị cho vô tình một cái kinh hỉ chỉ là nàng phát hiện vô tình từ đầu đến cuối cùng đều là một mảnh yên tĩnh vẻ, cũng không có một điểm kinh ngạc. Thậm chí ngay cả thân thể cũng không có căng thẳng, hiển nhiên sáng sớm liền nhận thấy được sự tồn tại của nàng, chỉ bất quá là ở theo nàng chơi một bà thôi. Bất quá Ủ Dù Mạ Kỳ Cạ Dìn tuy là ngoài miệng nói như vậy, nhưng là ôm vô tình tay cũng rất chặt, dường như rất sợ ôm không được tựa như, rất hiển nhiên nội tâm của nàng cũng không hy vọng vô tình tránh thoát. Tại sao muốn né tránh, tốt xuống dưới đi. Vô tình tự tay rất tự nhiên ở Cạ Dìn sau lưng trên cặp mông vỗ một cái. Cạ Dìn nhất thời cả người chấn động, trên mặt hiện ra một cái tia đỏ ửng, bất quá nhưng không có nửa điểm sinh khí, hai mắt càng là xẹt qua một cái sợi xấu hổ vui, nội tâm hiện lên một cái ý niệm trong đầu, vô tình phách cái mông của ta, ân, thật là mắc cỡ chết người, vì sao sao ta dường như rất vui vẻ tựa như, Cạ Dìn ngươi ở đây muốn cái gì? Trên thực tế vô tình sẽ đối với nàng có hành động này cũng không phải dự định sàm sỡ nàng. Mà là trước kia Cạ Dìn ở sẻn dù nhất tộc nhà ở bên trong ở mấy thiên, cái kia mấy thiên hương phột phổ không biết là đỉnh đặc còn là cái gì, ở nàng vô tình trước mặt hết sức tùy ý, thậm chí có thể nói là mở ra, thường thường chỉ mặc nội y đi hề nhào vào vô tình trên người, lại lớn liệt liệt ngồi ở vô tình trên đùi, cho nên dần dần thì trở thành cái dạng này. Nhưng là một trước mặt người ở bên ngoài đặc biệt là nam tính Cạ Dìn lại sẽ mặc rất bảo thủ, ăn mặc giày đặc thực thực. Cũng chỉ có ở sẻn dù gia tộc đoạn thời gian đó nàng mới có cái dạng này. Vô tình ngay từ đầu cũng chỉ là làm Cạ Dìn cá tính đúng như vậy hơn nữa bởi vì mới tới nơi đây lại chỉ cùng mình quen thuộc, cho nên liền cùng so với hắn so với thân cận, cho nên cũng không ngăn cản. Ngược lại cái này là Cạ Dìn chính mình lựa chọn, chỉ cần không chạm tới vô tình điểm mấu chốt, người khác làm cái gì hắn là rất ít đi can dự. Cái này theo tự trịa ở cạ dìn trên cặp mông cử động còn là ủ dù mạ kỳ cạ dìn chính mình dưỡng thành, ở sẻn dù nhất tộc nơi ở cái kia mấy thiên hương phột phổ liền thường thường nhảy đến trên người nàng, thậm chí thường thường tại hắn tắm cái gì thời điểm nào tới, hơn nữa không xuống, thậm chí còn thường thường hầu như người trần truồng ngồi ở trên người mình, đều quen thuộc như vậy gần gũi cử động. Vô tình có một lần bị cạ dìn treo ở trên lưng treo một cái buổi chiều, cuối cùng trực tiếp một tay vô vào nàng trên cặp mông mới đưa nàng đánh ra, ai biết cả dìn tuy là xuống tới nhưng là đúng này, nhưng thật giống như có điểm làm không biết mệnh tựa như, thường thường làm như thế, mà vô tình cũng không có để ý tới ngược lại mỗi lần đều có thể đem ủ dù mà kỳ cả dìn từ trên lưng mình lấy xuống là được, trước lạ sau quen, dần dần tập quán như vậy. Một người muốn đánh một người muốn bị đánh liền dưỡng thành cái thói quen này. Mỗi lần đủ rủ mạ kỳ cạ dìn nhào tới trên người mình vô tình gọi một cái sẽ nàng không xuống liền một chiêu này, nàng lập tức xuống tới, cho nên cũng liền dưỡng thành như vậy đối phó cạ dìn thói quen. Nhìn dáng vẻ của ngươi gần nhất tiến bộ rất nhiều vô tình nói rằng, ngươi mặc dù có cảm giác lực, nhưng là không thể giống như ta cảm giác được người khác trả cờ ra, làm sao sẽ biết ta tiến bộ rất nhiều. Ủ rủ mạ kỳ cạ dìn đối với vô tình tìm đến mình rõ ràng rất vui vẻ. Rất đơn giản. Ta cảm giác là tức huyết, tuy là ta không có cảm giác trả cờ dạ năng lực, nhưng là cảm giác khí huyết nhưng cũng có thể biết rất nhiều. Ngươi khí huyết ba động đề thăng rất nhiều, một cái nhân khí huyết muốn tăng lên nhất định phải trải qua đại lượng huấn luyện đồng thời bổ sung đại lượng dinh dưỡng mới được. Hiển nhiên ngươi gần nhất thể thuật tu luyện tương đối chăm chỉ. Thân thể tăng lên, cộng thêm vũ dù mạ ký nhất tộc khổng lồ sinh mệnh lực cùng tài trí hơn người trả cờ dạ, ngươi trả cờ dạ cũng sẽ càng mạnh. Như vậy theo tới mỗi bên phương đi hệ nở cũng sẽ có điều đề cao. Vô tình nói rằng, coi như ngươi nói được. U dù mạ kỷ cả dìn tuy là ngoài miệng nói như vậy, nhưng là nội tâm đối với vô tình liếc mắt liền đoán được chính mình gần nhất một hệ liệt biến hóa cũng là hết sức bồi thường, bởi vì sự thực giống như vô tình nói giống nhau. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.